Chương 5 1285 sinh tử 8. Hắc hỏa hình thành thần kiếm tức thời từ đối phương mi tâm thấm vào, người sau phát ra một tiếng thảm liệt gào rít. Thân ảnh dừng lại ở giữa, bỗng dưng qua lại trên mặt đất lăn lộn. Toàn bộ thân hình đều bị nồng đậm hắc hỏa bọc lại. Đứng ở một bên ăn dưa quần chúng Đoạn Nguyệt bảo bảo, nhịn không được thò tay dùng sức vô vô ngực của mình. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, thật là đáng sợ thối liên, thế mà vô tình như vậy dùng hắc hỏa phá hủy đối phương biết duyên. Đây là một điểm tưởng niệm cũng không cho người ta a, tuy rằng chưa từng giết hắn, thế nhưng là triệt để đứt mất người khác con đường ở dê tu lùi hệ nở, triệt để hư hại người kia biết duyên, này chẳng phải là so với giết người kia càng thêm thảm liệt sao? Hoàn hảo còn tốt, hù chết Đoạn Nguyệt. Hù chết A Mặc Liên mắt sắc lạnh như băng đứng dậy, lạnh lùng quét trên mặt đất Long Doan một chút, lông mày cau lại, quay người tức đi. Long Doan thỏ tay che ngực, ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm hắn từng bước một bóng lưng rời đi, đột nhiên giống như nổi điên, cười ha hả. Ngươi cho rằng chính mình thắng sao? Ha ha ha ha, hắn phút chốc há miệng ra, phun ra một viên mật rắn. Đây chính là lúc trước hắn dung hợp hỏa lân ám răng rắn lúc hấp thu mật rắn. Bây giờ đã cùng hắn suốt đời tu vi dung hợp lại QNZ nhau. An dưa quần chúng Đoạn Nguyệt đồng học ánh mắt có chút lạnh lẽo, đông dừng khoát tay. Ngàn vạn nhánh sông ngôi sao giống như tia chớp phi tiễn, từ phía sau hắn chui ra, phi tốc lướt qua Mặc Liên bên cạnh, đồng loạt hướng về Long Doãn phương hướng chạy đi. Vạn tên cùng bắn Mặc Liên ánh mắt nhắm lại, có chút bị lệch đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm một cây tinh thiết chế tạo phi tiễn, từ trước mắt hắn đột nhiên sượt qua người. Mỗi cái mũi tên bên trên đều bám vào thần cảnh tu vi, các loại linh lực bám vào trên đó. Đoạn Nguyệt con hàng này, là triệt để không muốn Long Doãn mạng sống. Một trận vù vù tiếng gió thổi qua đi, trong lúc vội vã, Long Doãn chỉ nghe được một tiếng bén nhọn nữ tử tiếng kêu đại ca, hắn cảm giác một bộ nóng hầm hập thân thể, đông dưng ép trên người mình. Vô số mũi tên hung hăng xuyên qua nữ tử kia thân thể, cuốn lại hung ác, thậm chí cu nở dê đâm vào trước ngực hắn làn da. Nhưng 89 phần 10 mũi tên đều bị Tư Không Phục Linh chặn lại. Long Doãn bàn tay có chút phát run, nhẹ nhàng kêu một tiếng Phục Linh Tư Không cô nương. Mang người hối hạ đuổi theo một tinh trần, lăng lăng nhìn qua trước mắt một màn. Chỉ thấy Tư Không Phục Linh gắt gao ép trên người Long Doãn, phía sau lưng đã bị vô số cây tràn ngập các loại linh lực mũi tên ghim chúng. Đám người chỉ gặp nàng thân thể liền cùng loạt khí cầu, không chỉ khắp nơi mạo hiểm máu. Trong cơ thể các loại linh lực QNZ ngay tại đụng vào lẫn nhau, mãnh liệt xung kích, hung hăng đối bính. Đại ca, Tư Không Phục Linh bên khỏe miệng càng không ngừng có máu thẩm thấu ra. Long Doãn tay run run muốn cho nàng chùi chùi, nhưng mà lại càng xóa càng nhiều, càng xóa càng mãnh liệt. Vành Tư Không Phục Linh tại thể nội giao thoa linh lực xung kích phía dưới, liền cùng khỏa bạo tạc quả bóng nhỏ, đột nhiên phân giải, hoàn toàn nổ tung. Phục Linh Tư Không cô nương một tinh trần có chút nắm chặt nắm đấm, trong lúc nhất thời song trăm mối cảm xúc nổ ngang, ngũ tạng hỗn tạp. Đoạn Nguyệt méo một chút đầu. Chợt thấy hai con thiên điểu tê mình một tiếng, liều mạng từ hiến thất cùng hạt rẻ trong tay đào thoát, vê tờ thương trô nở dê cờ hờ ơ tờ dên dỉ đào thương, đáp xuống, cong lên Long Doãn lảo đảo liền bay ra ngoài. Đoạn Nguyệt ngâng lên bước chân, đồng nhiên cho bên cạnh Mặc Liên giật quần tay áo, quên đi đừng đuổi theo. Long Doãn biết Uyên làm tổn thương, đã không hành động, tuy rằng bị Tư Không Phục Linh ngăn lại vô số mũi tên, nhưng cũng không phải không có chúng mũi tên. Bây giờ hắn không có thần thức, tu vi bị hao tổn.